Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282. Đệ 1282 chương đạp mòn dây sắt không tìm được. 1. Ninh Hoan Tâm cẩn thận nhìn Lâm Kiến Bình phát lại đây về Văn Ngọc Như tư liệu. Bên trong nhưng thật ra không có nói đến Văn Ngọc Như ra thế. Nhưng là nàng cùng Nam Tiêu là đồng học. Hai người thật là luyến ái quan hệ. Xem nàng xã giao tài khoản thượng phát quá bác Văn cùng ảnh chụp. Hai người hẳn là ở bên nhau đã hơn một năm. Cảm tình thực hảo. Nam Úc đệ đệ nhưng thật ra rất xoái. Cùng cái này Văn Ngọc Như cũng thực xứng đôi. Ninh Hoan Tâm nhìn chằm chằm tư liệu hai người ảnh chụp nhìn nhiều vài lần. Đối với xem tướng mạo loại chuyện này, Ninh Hoan Tâm cũng không tinh thông, cũng không thành thạo. Bất quá Nam Úc nói Nam Tiêu sẽ có nguy hiểm, hơn nữa là rất lớn nguy hiểm, phỏng chừng là một cái sinh tử đại kiếp nạn. Vô luận Nam Úc là như thế nào được đến tin tức này, Ninh Hoan Tâm tin tưởng tin tức này hẳn là thật sự. Như vậy, sớm một chút tìm được Nam Tiêu, sớm một chút làm hắn tin tưởng chính mình nói, liền có thể làm Nam Tiêu sinh mệnh an toàn nhiều một phần bảo đảm. Mà đi nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm nhảy ra chính mình tùy thân túi tiền. Ở túi tiền phiên phiên, nàng tìm được rồi lúc trước Cố Ngàn Thần cấp chính mình cái kia ngụy trang mặt nạ. Chính mình muốn đi tiếp cận Nam Tiêu, dùng chính mình thân phận thật sự quá đường hoàng, ngược lại dễ dàng cành mẹ đẻ cành con. Nếu đổi thành một cái khác thân phận liền sẽ hảo rất nhiều. Tỷ như nói đuổi ma Cố gia đệ tử Cố Hoan. Ngày hôm sau giữa trưa, Ninh Hoan Tâm liền cơm trưa cũng chưa ăn, liền trực tiếp lái xe tới rồi Yến Kinh Y Khoa Đại học ngoài cổng trường. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã mang lên kia trương mặt nạ, biến thành mặt khác bộ dáng. Ninh Hoan Tâm xem xét quá Nam Tiêu cùng Văn Ngọc Như tư liệu, biết hai người mỗi ngày giữa trưa đều sẽ ở trường học ngoại ăn cơm. Mà chế tạo một lần ngẫu nhiên gặp được cũng là phi thường dễ dàng. Bất quá, có câu nói gọi người tính không bằng thiên tính. Ninh Hoan Tâm canh giữ ở ngoài cổng trường, xa xa mà thấy được Nam Tiêu cùng Văn Ngọc Như thân ảnh. Hai người tay nắm tay rất là ngọt ngào đi ra. Ninh Hoan Tâm đang muốn theo sau, đột nhiên có người ngăn cản nàng đường đi. Cố Hoan. Một cái thanh lãnh, có chút kinh ngạc lại có chút kinh hỉ thanh âm đột nhiên ở Ninh Hoan Tâm bên tai vang lên. Ninh Hoan Tâm, đây là tình huống như thế nào? Ở chỗ này lấy Cố Hoan thân phận xuất hiện, cư nhiên cũng sẽ bị người phát hiện. Hơn nữa, thanh âm này giống như có điểm quen tai. Ninh Hoan Tâm kinh ngạc ngẩng đầu, liền đối tượng một đôi thanh lãnh lại phức tạp đôi mắt. Lăng đại tiểu thư, ngăn lại Ninh Hoan Tâm không phải người khác, đúng là Lăng Nhạc Nguyên. Có câu nói kêu đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Lăng Nhạc Nguyên từ dưỡng hảo thương sau vẫn luôn ở hỏi thăm Cố Hoan sự tình cùng nàng tung tích. Chính là nàng lại như là nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Liền tính Lăng Nhạc Nguyên hoa số tiền lớn mua được Cố gia đệ tử, những cái đó đệ tử cũng đối cái này thần bí Cố Hoan hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí Lăng Nhạc Nguyên bắt đầu hoài nghi Cố Hoan có thể hay không căn bản không phải Cố gia người, mà là cái kia thần bí tổ chức mật thám đâu. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, duy độc không có nghĩ tới hai người sẽ dưới tình huống như vậy gặp mặt. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Ta chính là tìm ngươi thật lâu, thật lâu. Lời còn chưa dứt, Lăng Nhạc Nguyên đã đối với Ninh Hoan Tâm ra tay. Ở Lăng Nhạc Nguyên từ điển không có thất bại, mà duy nhất làm nàng chật vật bất kham người, chính là trước mắt cái này Cố Hoan. Thật sự là đáng giận đến cực điểm. Uy, chuyện gì cũng từ từ. Nơi này chính là trường học cửa. Ninh Hoan tâm hiện lên Lăng Nhạc Nguyên công kích. Nàng hơi hơi nhăn nhăn mày. Cái này Lăng đại tiểu thư thật đúng là trước sau như một kiêu ngạo a. Bất quá, Ninh Hoan tâm chú ý tới hai người đánh nhau đem cổng trường khẩu học sinh đều hấp dẫn lại đây. Trong đó liền bao gồm Nam Tiêu cùng Văn Ngọc Như. Nguyên lai này hai gia hỏa còn thích xem náo nhiệt. Hết chương.